Bất luận cung điện nào đối với chúng ta mà nói cũng là không bố trí phòng vệ. Ha ha ha, có thông hành lệnh bài này Thanh Dương cung có tính cái gì? Phía trong cổ thành mới là mục tiêu thực sự của chúng ta. Thông hành lệnh bài này còn cao cấp hơn so với lệnh phù thông hành. Cho phép chủ sở hữu tự do ra vào bất kỳ nơi nào trong di tích cổ thành, không cần để ý tới đại trận hộ điện. Có nó, khác nào có vô số bảo tàng. Nhưng Thái Thượng trưởng lão lại không biết, lúc này ngay phía sau có một người tiềm hành. Tự cao tự đại. Tây tiện mang bao tay vương bài, khởi động bí quyết, thôi động một đạo pháp tuyệt phẩm. Ngay lập tức, bao cỏ trước mặt trở thành trong suốt. Sau đó hắn mạnh dạn vươn cánh tay phải, như thò tay vào nước, thản nhiên trực tiếp dò xét trong bao cỏ. Thâu lương hoán trụ, tham nang thủ vật, treo đầu dê bán thịt chó, lấy đồ trong túi. Đây là hai đạo pháp tuyệt phẩm phối hợp với nhau. Treo đầu dê bán thịt chó có thể tạo ảo giác, khiến vật chủ không hề phát hiện. Lấy đồ trong túi thì tên như nghĩa. Tay Tây Tiện lại rút trở về, trong tay đã nắm đầy đan dược. Nhưng những đan dược cũng ẩn hình, chỉ có Tiếu Tiểu Hiền có thể thấy. Ha ha ha. Tiếu Tiểu Hiền âm hiểm cười trong lòng. Thái Thượng trưởng lão vẫn bước đi, hắn cũng theo phía sau, hầu như là cứ đi ba bước, lại móc ra một nắm đan dược. Thiên Bảo Đan, bảo bối của ta, ngươi đã đến tay ta rồi. Đây là cái gì? Sau khi đi được mấy trăm bước, Tiếu Tiểu Hiền công thành rút lui. Hắn không chỉ lấy đi những gì mà Thái Thượng trưởng lão thu hoạch được ở Thanh Dương Cung. Thậm chí ngay cả thông hành lệnh bài mà Thái Thượng trưởng lão kỳ vọng cao nhất cũng bị hắn trộm mất. Thái Thượng trưởng lão vẫn còn chìm đắm trong kỳ vọng, hồn nhiên không biết toàn bộ bảo vật của đã bị trộm đi mất. Sau đó, Tây Tiện lại trò cũ, cũng nhẹ nhàng trộm đi bảo vật trong tay Tể tướng Thiết Sơn. Cuối cùng cũng phải đến phiên ngươi, Sở Vân. Hắn cắn răng, lại quay lại. Nhưng hắn lại chỉ phát hiện đám người Bạch Toa Toa, vẫn không thấy Sở Vân ở đâu. Không tốt, vì sao không hắn ở chỗ này chứ? Trong lòng Tiếu Tiểu Hiền nhất thời lo lắng. Không đúng. Hẳn là hắn đã tiêu hóa kết quả thắng lợi rồi. Những người này đang tụ tập như vậy, rõ ràng đang yểm hộ vị trí trung tâm. Chắc Sở Vân khởi động bát quái chiến trận, lui vào trong không gian chiến trận rồi. Trong mắt Tiếu Tiểu Hiền chợt lóe sáng, nghĩ thông suốt những này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, tên tiểu bá vương này cẩn thận như vậy, chẳng lẽ có thể làm khó được Tiếu Tiểu Hiền ta sao? Xem đạo pháp tuyệt phẩm cách không lấy vật của ta đây. Hắn bay ngược lại mấy chục thước, trốn ở góc âm u góc. Lại triệu ra ba con linh yêu đỉnh phong trợ giúp che nguyên khí của mình lại. Sau đó mạnh dạn vươn tay phải. Trên tay phải của hắn mang theo một yêu binh trảo bộ, rõ ràng là cấp số kiếp yêu. Tay phải hắn đưa về phía trước như đang tìm kiếm. Trong không gian trống không phía trước vốn không có một vật, chợt không khí nhộn nhạo rung động từng trận. Tay phải của hắn biến mất. Ngay sau đó, cẳng tay cũng theo đó mà biến mất trong không khí. Giống như là duỗi tay vào trong túi áo vậy. Mấy giây sau, cái miệng của hắn nhích lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Sở Vân thật sự đang ở trong bát quái chiến trận. Lúc này hắn đang dùng hồn tinh nuôi nấng thông linh xà. Khối hồn tinh này lớn bằng một chiếc xe ngựa. Chính là lấy được từ trong địa bảo điện. Thông linh xà ghé vào hồn tinh, nuốt từng ngụm lớn hấp thu năng lượng của hồn tinh. lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất của hồn tinh. Tu vi thông linh xà cũng tùy theo đó mà tăng trưởng. 5 năm, 15 năm, 35 năm, 75 năm, 120, U, Vinh, Quy, Quy, To, 5 năm, 250 năm, 500 năm. Rất nhanh tu vi của thông linh xà đạt được đại yêu đỉnh phong. Vẫn còn một lượng lớn hồn tinh đủ để có thể chống đỡ thông linh xà đạt tới linh yêu kỳ. Chỉ là lúc này không thích hợp để trùng kích lên linh yêu kỳ. Hoàn cảnh hiện tại quá nguy hiểm để chống lại linh yêu kiếp. Sở Vân thu hồi thông linh xà, lại gọi Nguyệt Thỏ ra. Nguyệt Thỏ chỉ là cấp số tiểu yêu, lông trắng như tuyết, núc ních thịt là thịt, nhìn vô cùng đáng yêu. Một đôi mắt đỏ rực như mã nao, sáng lấp lánh nhìn Sở Vân. Một bộ dạng mơ hồ, hình như không rõ vì sao chủ nhân muốn triệu hồi nó ra. Đây, ăn đi. Sở Vân lấy ra thiên tinh đan, đưa tới trước mặt Nguyệt Thỏ. Thiên tinh đan giống như một đạn châu nhỏ, trong suốt không hề có tạp chất, giống như thủy tinh thuần sắc trong suốt vậy. Nhưng lại có những khía sắc giống như hột xoàn bị cắt bằng kim lại tốt vậy. Nó không hề có hương vị, mà tỏa ra từng đợt ánh sáng. Khi nó bị đưa tới trước mặt Nguyệt Thỏ, tiểu Nguyệt Thỏ lập tức bị nó hấp dẫn. Hai cái tai thật dài khẽ động đậy, ánh mắt màu hồng mã não lộ ra vẻ vô cùng mừng rõ. Nó cẩn thận vươn móng vuốt, chậm rãi nâng viên đan dược lên, sau đó thử để vào miệng mình. Răng rắc. Một tiếng động vang nhỏ, thiên tinh đan giống như thủy tinh mở tung ra. Tiểu Nguyệt Thỏ nhấm nuốt vài cái. Đột nhiên hai lỗ tai thỏ dựng thẳng lên. Đôi mắt phóng ra tia sáng, lộ vẻ vô cùng vui mừng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cái miệng nhỏ liên tục hoạt động phát ra những tiếng giòn tan. Thiên tinh đan đã bị Nguyệt Thỏ ăn hết vào bụng nhỏ. Ầm, một cổ yêu khí lao ra khỏi thân thể nó. Trong nháy mắt tu vi tăng vọt, phá tan cấp số tiểu yêu đạt tới đại yêu đỉnh phong. Một khi bát quái chiến trận được mở ra, tiểu Nguyệt Thỏ lập tức nghênh đón đại yêu kiếp. Chỉ là Sở Vân ngược lại không thèm để ý. Đại yêu kiếp so với linh yêu kiếp yếu hơn rất nhiều, hắn có thể dễ dàng nhanh chóng vượt qua. Thậm chí ngay cả ở di tích cổ thành này cũng không uy hiếp hắn được. Hả? Đây là có chuyện gì? Khi hắn đang muốn đóng bát quái chiến trận, bỗng nhiên biến sắc. Hắn nhận thấy trong tiên nang tinh hải long cung đã thiếu đi rất nhiều thứ. Hai đống thạch tệ lớn như núi cũng không thấy hình bóng. Đồng thời rất nhiều vật phẩm chân quý cũng không thấy tung tích. Có kẻ trộm. Một tên trộm thật lợi hại. Sở Vân lập tức ý thức được mình đang gặp phải tình huống gì. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không ngờ có người qua bát quái chiến trận cũng có thể trộm được đồ trong tiên nang của mình. Toàn bộ quá trình thần không biết duyệt không hay. Ngay cả mình cũng hoàn toàn không có phát hiện ra manh mối. Thật không ngờ trong tay tiểu bá vương có tiên nang thượng đẳng, làm hại ta tốn mất một thời gian dài. Chỉ là có không ít đồ tốt nha. Ha ha ha. Thạch tệ xếp thành núi nhỏ, còn có các loại đan dược. Ủa, đây là cái gì? Hoa, ngọc đính ước của nhân ngư quốc hả? Có nó, ta có thể lấy một công chúa làm vợ. Diễm phúc của tiểu bá vương cũng không ít hả? Ấy, cái này lại là cái gì? Cái này, đây là... Tiểu Hiền đang kiểm tra những thứ mình vừa thu hoạch được. Bỗng nhiên hắn thấy trong đó có một vật gì đó. Hắn liền biến sắc. Hai mắt lồi ra. Mồm há hốc. Ông trời ơi! Cái này là chiếc nhẫn trưởng môn do trưởng môn thần thâu môn chúng ta đánh rơi từ lâu. Khó tin được. Lẽ nào Sở Vân là trưởng môn thần thâu môn ta? Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền cầm chiếc nhẫn trưởng môn trong tay cảm giác như đang nằm mơ. Đây là chiếc nhẫn trưởng môn của thần thâu môn. Thấy chiếc nhẫn như thấy trưởng môn nhân. Chính là quyền hành cao nhất của thần thâu môn. Nhưng từ lúc thổ hành thần sư mất tích đến nay, chiếc nhẫn trưởng môn này cũng theo đó không thấy nữa. Tiếu Tiểu Hiền trăm triệu lần không ngờ được mình sẽ gặp phải tình huống như ngày hôm nay. Ngoài ý muốn thu hồi được chiếc nhẫn trưởng môn. Lẽ nào nói tiểu bá vương Sở Vân chính là chủ nhân chiếc nhẫn trưởng môn, thực sự là trưởng môn chí tôn của thần thâu môn. Tiếu Tiểu Hiền không thể không nghĩ về điểm này. Nhưng hắn chợt từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại. Không đúng. Nếu hắn thực sự được truyền thừa, sẽ không để ta dễ dàng trộm mấy thứ đó như vậy. Khả năng lớn nhất là hắn tìm được di vật của tổ sư thổ hành thần sư. Tiếu Tiểu Hiền cũng là người có thiên tư thông minh, nhanh chóng suy đoán ra chân tướng sự việc không sai chút nào. Sự tình thật phức tạp. Hắn nắm giữ chiếc nhẫn trưởng môn. Dựa theo truyền thống của thần thâu môn ta. Có cơ hội tiến vào nơi truyền thừa của tổ sư gia thổ hành thần sư. Tiếp thu truyền thừa. Nhưng địa phương kia đã sớm bị ta nắm trong tay. Tự mình tiếp thu tất cả rồi. Tiếu Tiểu Hiền nhíu mày cảm thấy vô cùng bối rối. Theo truyền thống thần thâu môn. Nơi truyền thừa được thiết lập cho trưởng môn qua các thế hệ. Chỉ có truyền nhân cầm chiếc nhẫn trưởng môn trong tay mới có tư cách vào nơi truyền thừa. Tiếp thu y bát. Kế thừa trưởng môn vị. Nhưng từ sau khi thổ hành thần sư bị mất chiếc nhẫn trưởng môn, dẫn đến truyền thừa đứt đoạn. Thần thâu môn cũng bởi vậy mà rắn mất đầu, dần dần sụp đổ. Cho tới bây giờ cũng chỉ còn có một mình Tiếu Tiểu Hiền. Vào một tối mấy năm trước, cuối cùng Tiếu Tiểu Hiền đã quyết định không tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống thần thâu môn. Phá vỡ quy củ. Dù không có chiếc nhẫn trưởng môn nhưng hắn dám dựa vào thực lực và sự thông minh cơ trí của mình mà đoạt lấy truyền thừa. Bởi vậy thực lực của hắn tăng mạnh. Khi đi lại trong giang hồ, để che giấu thân phận thực sự của mình, hắn đã có một danh hiệu, bị người gọi là một trong bốn kẻ dâm tặc lớn nhất Đông Dâm Tây Tiện Nam Tao Bắc Sắc. Ban đầu Tiếu Tiểu Hiền cho rằng hành động kế thừa truyền thừa là bất đắc dĩ. Danh không chính ngôn không thuận, ngồi ở lên ngôi vị chính là mưu đồ cướp ngôi. Chẳng khác nào đã đoạt gì đó của Sở Vân. Hiện nay chiếc nhẫn trưởng môn lại đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến Tiếu Tiểu Hiền rơi vào tình cảnh khó khăn này. Cùng lúc đó, hắn cũng không muốn buông tha những yêu vật trong tay mình, muốn ôm tất cả tài phú quang vinh vào trong tay. Về phương diện khác, hắn lại có tình cảm sâu nặng với thần thâu môn. Năm đó, trước khi sư phó của hắn chết, đã nhắc nhở hắn nhất định phải chờ đến khi chủ nhân chiếc nhẫn xuất hiện. Không ngờ trong hành trình tới Sa Nhãn Đôn Hoàng lại bất ngờ gặp phải chiếc nhẫn trưởng môn. Mà thôi, gặp cũng đã gặp rồi, cũng giải quyết được nỗi lo lắng của ta trong nhiều năm nay. Ta không muốn chắp tay dâng lên, cũng không muốn vi phạm truyền thống và quy củ của thần thâu môn. Ta cũng chỉ đành đánh một trận với Sở Vân. Nghĩ tới đây, đầu lông mày của Tiếu Tiểu Hiền đang nhíu chặt lại, liền giãn ra. Nếu ta thắng, chứng minh ta thực sự có tư cách kế thừa ngôi vị trưởng môn của thần thâu môn hơn so với tiểu bá vương. Chiếc nhẫn trưởng môn sẽ là của ta. Nếu ta bại, cũng coi như không bằng người. Gieo gió gặt bão, ta sẽ dùng hai tay dâng cho Sở Vân tất cả cùng với ngôi vị đại trưởng môn đời thứ 73. Giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm. Gọi ra một con yêu vật, xé mở không gian đi nhanh cắt bước vào giữa bát quái trận chiến trận. Hử! Tây tiện! Sở Vân đã nhận ra hắn trước. Ánh mắt sắc như dao lập tức lao đi nhanh như chớp. Đánh! Tiếu Tiểu Hiền không nhiều lời trực tiếp xuất thủ, xông qua đánh. Nói chung, khi ngự yêu sư đánh nhau đều sử dụng chiến trận. Ngự yêu sư là người chỉ huy, yêu vật là quân sĩ. Đối với việc hai quân cùng đánh nhau, phòng thủ nghiêm ngặt, không ngừng ra chiêu, cuối cùng tích lũy ưu thế, giành được thắng lợi. Nhưng thức chiến đấu của Tây Tiện rất đặc biệt. Hắn cũng không sử dụng chiến trận mà trực tiếp xông lên. Người ta cảm thấy kỳ quái chính là tuy hắn đang ở giữa bát quái chiến trận nhưng không bị sức chiến trận không hề suy giảm. Tốc độ của hắn cực nhanh, quả thực nhanh hơn bình thường. Sở Vân nín thở, hắn chưa bao giờ thấy người nào có tốc độ như vậy. Quá nhanh. Từ lúc Tây Tiện xuất hiện, chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 40-41-42 tranh chức trưởng môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 40-41-42 tranh chức trưởng môn. Keng! Những đốm lửa nhỏ bay ra. Thấy nguy cơ ngay trước mắt, Sở Vân liền gọi túy tuyết đao ra, ngăn cản một kích bất ngờ của đối phương. Nhưng lực đánh tới quá mạnh, Sở Vân giống như đạn pháo phóng ra ngoài, thân hình không kìm được ngã ngược lại. Hai tay hắn đều tê dại. Tuy túy tuyết đao rất lợi hại nhưng cũng run lên từng trận. Mắt Sở Vân lập tức thu nhỏ lại như cây châm, chăm chú nhìn thẳng vào cái bao tay trên đôi tay của Tây Tiện. Trích tinh thủ sáo, chiến lực kiếp yêu 10 vạn năm. Thảo nào túy tuyết đao lại bị như vậy. Tiếu Tiểu Hiền đuổi theo. Tốc độ nhanh như sao xẹp. Ầm một tiếng. Hai tay chộp tới. Tinh quang phát ra. Xé sách không gian. Vô cùng sắc bén. Sở Vân gọi ly sơn long nhãn hoa chi ra. Một tay cầm túy tuyết đao. Chém xuống một phát. Sức mạnh như hủy thiên diệt địa. Một tay cầm hoa chi, huyền quang xuất hiện, thấu tận trời cao. Hai người giao chiến kịch liệt, thân ảnh to lớn không gian trận pháp. Ngươi đuổi ta chạy, ngươi hiện ta ẩn, ngươi che ta đỡ. Đao pháp của Sở Vân xuất thần nhập hóa. Hai yêu vật trong tay đều là linh yêu đỉnh phong, càng khiến bát quái chiến trận được tăng cường. Nhưng vẫn bị lép vế. Tuy rằng Tiếu Tiểu Hiền và Thượng Quan Phong Dạ từng giao tranh kịch liệt, nhưng dù sao trích tinh thủ sáo cũng là chiến lực kiếp yêu. Nó đã đạt cảnh giới tuyệt đỉnh, là cảnh giới đỉnh phong khiến thiên địa phải ghen tị. Có thể ngăn được uy lực trích tinh của ta, coi như ngươi có bản lĩnh. Tiếp theo đây, ngươi sẽ phải cẩn thận ám độ toa. Tiếu Tiểu Hiền tiến công chưa lâu, lại gọi ra một yêu binh linh yêu đỉnh phong. Đây là một con thoi biết bay, to bằng bàn tay, hai đầu nhọn ở giữa to tỏa ra ánh sáng màu đen yếu ớt. Con thoi đưa qua đưa lại trong không trung, phát ra những tiếng ong ong như một con ong mật, tốc độ cực nhanh. Ở trong bóng tối con thoi càng mạnh, tốc độ của Tiếu Tiểu Hiền vốn kinh khủng, bây giờ càng thêm khác thường. hắn ta di chuyển xung quanh Sở Vân, chỉ để lại những tàn ảnh. Sở Vân cố hết sức để ngăn cản, nhưng cơ thể vẫn không ngừng bị con thoi đả thương. Máu tươi ở mỗi vết thương đều bay ra. Hắn đã cố hết sức để thôi động tật phong kính thảo hài, nhưng tốc độ của Tiếu Tiểu Hiền thật sự quá nhanh. Cho tới bây giờ, Sở Vân chưa từng gặp phải đối thủ có tốc độ quá nhanh như vậy. Hắn lập tức rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Tốc độ như vậy đã quá siêu việt, là giới hạn cao nhất của ta rồi. Thực lực của Tây Tiện quả thực quá xa so với lời đồn. Hồng yêu không màu. Hắn triệu ra yêu vật đầu tốc thứ hai của bản thân mình, nhưng chưa phát khởi động. Hắn ẩn thân tránh đi sự phản công bất chợt của Tiếu Tiểu Hiền. Bát phương sưu thiên kính. Chiến thuật của Sở Vân không ngoài dự liệu của Tiếu Tiểu Hiền. Hắn lập tức lấy ra một bảo kính. Nó có kích thước giống một cái kính thường, nhưng kính này được chế tạo bằng đồng đen. Viền kính có hình bát quái. Mặt trong kính bắn ra những ánh sáng trắng xông tới tận trời. Tiếu Tiểu Hiền cầm sưu thiên kính linh yêu đỉnh phong trong tay, khua lên một hồi. Lập tức phá bỏ thuật ẩn thân, khiến Sở Vân phải hiện thân. Tầm bảo thử. Hắn triệu ra này yêu thú số mệnh tiếng tăm lừng lẫy. Nó có tu vi đỉnh phong, cũng nhỏ nhắn lung linh, nhỏ hơn một nắm tay của con người. Cặp mắt đen bóng, bộ lông màu vàng giống như một quả cầu nhỏ màu vàng. Chòm râu của nó là một màu trắng tinh khiết, vỉnh ra hai bên, có vẻ linh động tinh xảo. Nó há mồm phun ra một ánh sáng màu vàng tinh khiết. Ánh sáng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Sở Vân bất ngờ không kịp phòng bị. Túy tuyết đao, ly sơn long nhãn hoa chi đều bị bắn trúng. Hai yêu vật trên người đều bị bao phủ một tầng ánh sáng huyền bí màu vàng. Ngay sau đó tầm bảo thử há mồm hút một cái. Sở Vân nhất thời không thể chống đỡ được lực hút mạnh như vậy. Túy tuyết đao và ly sơn long nhãn hoa chi đều bay ra. Sau một khắc, tất cả đều bị hút vào trong bụng tầm bảo thử. Sở Vân kinh ngạc, lập tức phát ra triệu hoán. Nhưng chiến đao và hoa chi đều không hề truyền thông tin lại. Ha ha ha, tiểu bá vương, trận chiến này ta thắng chắc rồi. Thấy cảnh tượng như vậy, Tiếu Tiểu Hiền cười ha hà. Ngũ Đức Luân trấn yêu tháp. Sở Vân đột nhiên gọi Ngũ Đức Luân ra. Bánh xe xoay tròn, như mặt trời mới mọc bay lên. Nhưng ánh sáng ngũ sắc biến mất, cũng trong đó chỉ có duy nhất một màu vàng chiếu khắp không gian. Tầm bảo thử của Tiếu Tiểu Hiền lập tức bị ánh sáng màu vàng hút vào trong trấn yêu tháp, hoàn toàn bị trấn áp. Tiểu bảo. Tiếng cười của Tiếu Tiểu Hiền chợt im bặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trấn yêu tháp và tầm bảo thử là yêu vật khắc chế lẫn nhau, ai xuất thủ trước có thể chiếm được thế chủ động. Tiếu Tiểu Hiền mất đi tầm bảo thử thì càng hoảng loạn hơn so với mất trích tinh thủ sáo. Sở Vân triệu hồi túy tuyết đao và ly sơn long nhãn hoa chi, lại gọi yêu vật thiên hồ cổ phong cung. Ngũ Đức Luân hóa thân Ngũ Đức Cử Nhân, sĩ khí được hồi sinh, tiến về phía Tiếu Tiểu Hiền xung phong liều chết. Trả lại tầm bảo thử cho ta. Tiếu Tiểu Hiền hừ lạnh một tiếng. Ám độ toa. Bát phương sưu thiên kính bay xung quanh người. Hai tay mang trích tinh thủ sáo. Cùng chiến đấu với Sở Vân. Đây là một cuộc chiến đấu vô cùng sôi động. Một bên là chín đại linh yêu. Cũng đạt tới tu vi linh yêu đỉnh phong. Lại có bát quái chiến trận tăng cường. Sức mạnh của đạo pháp thần thông. Thế mạnh như hổ. Uy vũ nghiêm nghị. một bên có tốc độ như sao rơi điện xẹt, trong tay có chiến lực kiếp yêu, Trích Tinh Nã Nguyệt, không có người nào có thể chống lại được. Liều mạng như vậy không ngờ chỉ đánh hòa. Trước mắt 51 hiệp đã qua. Tiếu Tiểu Hiền thấy tình hình như vậy cũng phải giật mình. Không, ta mới là trưởng môn nhân thực sự của Thần Thâu Môn. Ta vừa sinh ra đã mong muốn vực dậy Thần Thâu Môn. Ta 3 tuổi đã thông kinh văn, 5 tuổi có thể làm thơ, từng nhìn thấy là không quên được. Bất luận là thứ gì xem qua 3 lần là có thể thực sự đọc lào lào. Sở Vân, năm nay ngươi 16 tuổi, ta cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Ngươi chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ nắm giữ chiếc nhẫn trưởng môn mà thôi. Ta mạo hiểm trải qua cửu tử nhất sinh mới giành được truyền thừa. Người như ngươi khó có thể tưởng tượng được sẽ gánh vác trọng trách, trấn hưng lại Thần Thâu Môn. Trước đó, ta đã lợi dụng tầm bảo thử, tích lũy thực lực, đi từng bước một mới có được tình trạng như bây giờ. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn đoạt lấy tất cả của ta? Ta không tin tất cả đều là số phận an bài. Trận chiến này ta nhất định có thể thắng được. Nếu có thể chiến thắng ngươi, ta có thể khắc chế được tâm ma chấp trưởng ngôi vị trưởng môn Thần Thâu Môn. Trong giây lát, Tiếu Tiểu Hiền gầm lên, phát ra phẫn nộ vì sự bất công, bất mãn không cam lòng của mình. Tiểu bá vương, cho ngươi mở mang kiến thức nhìn con áp chủ bài thực sự của ta. Yêu thú quý hiếm tương lai có hy vọng sẽ trở thành siêu việt tầm bảo thử, Trích Tinh Thủ Sáo. Thương không hạc, ra đi. Nhất thời, một tiếng hạc kêu chấn động cửu thiên, vang vọng dưới vòm trời. Con thương không hạc này vô cùng ưu nhã xinh đẹp. Nó bay lượn vòng quanh Tiếu Tiểu Hiền, thân thể thon dài, lông chim trắng như tuyết, hai mắt đen lóng lánh như hột xoàn, khiến Sở Vân vô cùng kinh ngạc. Nó chỉ có tu vi đại yêu đỉnh phong. Động hư không. Thoáng cái, Tiếu Tiểu Hiền và yêu vật của hắn bỗng nhiên biến mất. Đây không phải tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, mà thực sự là biến mất. Hắn dựa vào thiên phú đạo pháp của thương không hạ, từ trong không gian bát quái chiến trận thoải mái bỏ chạy. Không gian trở thành hoa viên của hắn. Hắn có thể xuyên qua một cách tùy ý. Sau một khắc, Tiếu Tiểu Hiền bỗng nhiên xuất hiện phía sau Sở Vân. Trích Tinh Thủ Sáo đánh ra một đòn bát thiên thải hà nặng nề vào Ngũ Đức Chân Thân. Ngũ Đức Chân Thân thiếu chút nữa thì sụp xuống. Sở Vân xoay người đánh lại. Tiếu Tiểu Hiền lại bỏ chạy. Hắn xuyên qua không gian, giống hệt như duyệt lúc ẩn lúc hiện mà tấn công, khiến Sở Vân khó lòng phòng bị. Sở Vân rơi vào thế hoàn toàn bị động. Đây là trận đánh khó khăn nhất của hắn từ trước tới nay. Đối phương là thiên tài siêu cấp không thua gì hắn, lại thành danh sớm hơn hắn một chút. Không nói tới việc Tiếu Tiểu Hiền có chiến lực hùng hồn, sở hữu chiến lực kiếp yêu. Hầu như những yêu vật đều là linh yêu đỉnh phong. Duy nhất chỉ có thương không hạc là đại yêu đỉnh phong, nhưng lại phát huy công hiệu kỳ lạ mà linh yêu cũng không có được. Hắn đã xây dựng hệ thống chiến thuật một cách thành thục, tốc độ nhanh đến mức Sở Vân cũng phải kinh ngạc. Âm âm ầm. Mấy đòn vừa rồi rất nghiêm trọng. Tiếu Tiểu Hiền có thương không hạc trong tay xuất duyệt nhập thần. Dường như không gian đã trở thành địa bàn của hắn. Bát quái chiến trận cũng không thể ảnh hưởng hắn. Quang quyển do Ngũ Đức Luân biến thành đã u ám vô cùng, lung lay sắp đổ. Sở Vân phải thu hồi Ngũ Đức Chân Thân, lợi dụng Mệnh Tuyền Ngọc Tỷ bổ sung yêu nguyên cho Ngũ Đức Luân. Phịch một tiếng, Tiếu Tiểu Hiền lại hiện ra từ hư không. Hai tay chụp lấy mệnh Tuyền Ngọc Tỷ. Không chỉ cắt đứt trạng thái khôi phục, còn chụp tới mức toàn bộ Ngọc Tỷ đều rạn nứt. Ha ha ha, vô ích thôi. Trước mặt ta, ngươi mơ tưởng đụng tới một sợi lông trên người ta. Chiến trường đều nằm trong bàn tay của ta. Sở Vân, ngươi đã thất bại rồi. Tiếu Tiểu Hiền rất hăm hở. Hắn biết mình sắp hóa giải được lo lắng lớn nhất trong lòng mình, bước vào giai đoạn sáng lạng nhất của đời người. Thật không? Sở Vân cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ tiên nang. Trong tiên nang liền bay ra một đạo kỳ quang, rơi xuống bờ vai của hắn, nhìn giống như một quả cầu tuyết. Đó chính là Nguyệt Thỏ. Tiểu Nguyệt Thỏ rất nhát gan, lần đầu tiên bước ra chiến trường, nó run rẩy dựa vào cổ Sở Vân. Đồng thời sợ hãi co thân thể lại một đống, gần như chỉ có hai cái tai thỏ bất đắc dĩ lộ ra ngoài. Toàn thân nó tản ra một tia sáng nhu hòa trắng tuyền, bao phủ toàn thân Sở Vân. Nó có thể thôi động một đạo pháp tuyệt phẩm đạn chỉ tiên tri, nó có thể bắn ra hình ảnh trong tương lai gần. Sở Vân có năng lực dự đoán. Mạnh mẽ xoay người. Thuận thế giơ đao lên. Đúng lúc ngăn cản được đòn đánh lén của Tiếu Tiểu Hiền. Thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên ánh sáng sắc bén của Nguyệt Thỏ rọi vào Tây Tiện. Trong lòng Tây Tiện hoảng hốt, hắn giống như đột nhiên rơi vào giữa vũng bùn. Tất cả động tác đều chậm lại. Túy tuyết đao phá không gian chém tới, trong lòng hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm, thiếu chút nữa bị chém trúng. Hắn nhấc mạnh Trích Tinh Thủ Sáo lên ngăn cản, tránh được một đòn mãnh liệt. Hắn thoát hiểm ở giây phút cuối cùng, lập tức biến mất, khó khăn lắm mới tránh được một đòn chí mạng này. Sở Vân thầm tiếc, tu vi Nguyệt Thỏ còn chưa cao, mới chỉ là đại yêu đỉnh phong. Chiến lực kiếp yêu của đối phương bộc phát ra, hắn sẽ hoàn toàn không khống chế được. Nguyệt Thỏ. Đây là Nguyệt Thỏ, không ngờ ngươi có một yêu thú thời gian như vậy. Tiếu Tiểu Hiền lại xuất hiện cách Sở Vân trăm trượng. Hắn nhìn chăm chú vào quả cầu tuyết nhỏ bé trên đầu vai Sở Vân, vẻ mặt vô cùng rung động. Chiến thuật của hắn là tăng cường tốc độ. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh như sao xẹt, tìm thời cơ để chiến đấu. Hắn ra tay mạnh, nhanh, nắm chặt thời cơ chiến đấu. Thương không hạ tăng tốc độ cho hắn tới giới hạn tối đa. Khiến uy lực của hệ thống chiến thuật tăng thêm rất nhiều. Từ khi hắn xuất đạo cho tới nay, hắn đều dựa vào hệ thống chiến thuật này, chưa hề gặp bất lợi. Nhưng hiện nay lại đụng phải khắc tinh. Nguyệt Thỏ nắm trong tay yêu thú thời gian thần kỳ, mức độ quý hiếm của nó tương đương thương không hạ. Nó cũng chỉ là tu vi đại yêu đỉnh phong, nhưng vừa xuất hiện đã kết thúc cuộc diện hòa với Sở Vân. Bởi vì chiến thuật của Tiếu Tiểu Hiền đang bị Nguyệt Thỏ khắc chế. Ta vẫn luôn tự hào về tốc độ của mình. Không ngờ thực tế lại có nguy cơ bị thua thế này. Nhưng chỉ như vậy đã là gì? Ta còn có thể thắng. Tạm thời vứt bỏ tốc độ ánh sáng để ta dùng lực đè người trực tiếp đè nghiến ngươi xuống đi. Tiếu Tiểu Hiền không hổ danh là thiên tài siêu cấp, ánh mắt nhạy cảm đã nhìn thấu điểm then chốt. Hắn lại nhào lên. Lần này, hắn bỏ qua tốc độ, trực tiếp khống chế Trích Tinh Thủ Sáo. Ánh sáng màu lam bùng lên, phát ra tiếng sấm sét lao về phía Sở Vân. Khí thế của hắn vô cùng kinh người, quả thực muốn đâm xuyên qua chư thiên, chọc thủng bầu trời. Một đòn này, hắn đã phát huy đầy đủ sức công phá của kiếp yêu. Trên đường đi, không gian đều nhộn nhạo rung động. Toàn bộ bát quái chiến trận đều chấn động, lung lay. Đối mặt với thế tiến công như vậy, trong lòng Sở Vân cũng không ngờ lại nảy sinh cảm giác khó có thể chống đỡ được. Lúc này thời gian chậm lại cũng không có tác dụng gì. Hắn lại phải hóa thân ngũ đức cự nhân. Nhưng lúc này đây, yêu nguyên ngũ đức luôn không đầy đủ. Ngay cả bản thân Sở Vân cũng không thực sự tự tin có để chống được một đòn công kích như vậy. Sở Vân công tử, không cần lo lắng, còn có chúng ta. Các tỷ muội cho tên tiểu tử kiêu ngạo này biết sự lợi hại của chúng ta. Chiến lực kiếp yêu thì làm sao? Nếm thử đạo pháp này của chúng ta. Ánh sáng rạng rỡ lóe lên, các tiên phi che ở trước mặt Sở Vân. Cặp đôi song sinh, hào khí bức người, nhất tề đánh ra cùng một đạo pháp. Đây là một đạo pháp tuyệt phẩm Bảo Quang Mông Trần Quyết. Ban đầu Hồng Thường tiên tử dùng đạo pháp phong ấm tu vi, che giấu yêu khí, có thể hiên ngang đi lại trong chư tinh quần đảo mà không bị người khác nhìn thấy. Hiện nay đạo pháp này lại đánh ra, bắn lên trên trích tinh thủ sáo, lập tức làm suy yếu tu vi của nó. Sao có thể như vậy? Đây là đạo pháp gì? Không ngờ có uy lực như vậy. Tiếu Tiểu Hiền hết sức rung động, rất sợ hãi. Hắn cảm thấy khí tức của trích tinh thủ sáo đang không ngừng giảm xuống, tu vi giảm xuống một cách nhanh chóng. Hắn cũng không biết đạo pháp này chính là thiên phú của Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Ngày trước, Đường Cẩm Quốc trả giá cả một quốc gia để chế tạo ra chiến thuyền này. Nó là yêu binh tuyệt thế liên quan đến bí quyết vĩnh sinh. Nó không giống với đạo pháp thiên phú bình thường khác. Lượng ánh sáng trên trích tinh thủ sáo vốn sắc bén chói lọi, giờ lại giống như bị một lớp bụi dày che phủ, càng lúc càng ảm đạm. Trích tinh thủ sáo, chiến lực kiếp yêu, phá cho ta. Tiếu Tiểu Hiền bỗng nhiên gầm lên. Trích tinh thủ sáo lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu lam, phá vỡ tầng tầng phong ấn, tu vi lại tăng trở lại. Các tỷ muội toàn lực xuất thủ, Hồng Thường tiên tử cùng các tiên phi hợp lực, mông trần chi quang liên tục không dừng. Trích tinh thủ sáo vừa bị phong ấn, lại phải dựa vào bản nguyên kiếp yêu cường đại đột phá phong ấn. Nhưng với tu vi của nó vẫn không thể tránh né, chậm rãi rớt xuống dưới. Không xong, không thể phong ấm tu vi kiếp yêu của nó đến cấp số linh yêu. Phi Dương tiên tử biến sắc khi thấy Tiếu Tiểu Hiền lại tấn công.